Chương 161, yêu nghiệt. Ngươi tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Mắt thấy Hạ Húc một đường cùng đi theo đến ước hẹn phòng họp, Lưu Tú Lan một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng không? Hạ Húc kiên trì nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhạc Giao tỷ cũng là tỷ, không có mau bệnh. Hy vọng vào cửa sau Nhạc Giao tỷ có thế cơ linh. À, lão bản, ngươi và phòng quản lý bọn hắn cùng tiến lên đến rồi. Ta còn vừa định xuống dưới tiếp một chút bọn họ đâu. Trần Nhạc Giao vừa vặn đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Húc. Ta hảo tâm đau nhất, vì cái gì ta nuôi cẩu cùng nhân viên đều muốn liên tiếp tại thời khắc mấu chốt cho ta đâm lưng. Lão bản. Lưu Tú Lan nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới bài trừ sở hữu không có khả năng, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Húc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lần này nàng mặc dù chỉ là bồi tiếp nhà mình lão công tiện đường tới một chuyến, nhưng đối với mục đích của chuyến này nàng vẫn có chỗ hiểu rõ. Lần này chồng nàng là muốn đại biểu Trung Hải đầu tư đến cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm ký tên phi thuyền Studio cổ phần chuyển nhượng hiệp ước, mà bây giờ ra tới người tự nhiên là thuộc về Tinh Hải đầu tư phong hiểm đại biểu, vị kia Trần Tổng Quản lý. Nhưng bây giờ vị này Trần Tổng Quản lý vậy mà hô Hạ Húc làm lão bản. Trần Nhạc Giao kỳ thật rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ là vừa mới đẩy cửa liền thấy Hạ Húc cùng phòng biến cả, sở dĩ căn bản không có nhiều nghĩ trực tiếp lên tiếng chào mà thôi. Lúc này phát giác được không khí không đúng sau đã ý thức được bản thân có vẻ như làm hư cái gì, nhưng muốn vãn hồi tự hồ đã tới không kịp, cưỡng ép lời giải thích bất kỳ cớ gì đều lộ ra phi thường vụng về. Huống chi nàng cũng không tin tưởng trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống, đã phạm sai lầm nàng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đồng dạng đem ánh mắt dời đến Hạ Húc trên thân. Hạ Húc cân nhắc tìm từ, Lưu lão sư, ta thâm thụ dạy bảo của ngài, hồi trước cuối cùng có cảm xúc. Biết rõ ngài nói, ta đây tình huống không có bậc cha chú trông cậy vào, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng phấn đấu tranh thủ làm phú nhất đại. Sở dĩ ta lợi dụng sau khi học xong thời gian gian khổ phấn đấu cố gắng phấn đấu, cuối cùng sáng lập một công ty, cái này rất hợp lý đúng không? Lưu Tú Lan một mặt tức giận bộ dáng sẵn giọng, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi chỉ lợi dụng tan học cùng cuối tuần, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng kiếm được mấy ngàn vạn, sau đó sáng lập công ty. Hơn nữa còn là phong hiểm đầu tư công ty sao? Ây! Nếu như ta nói là, ngài tin sao? Chính Hạ Húc đều đối này không ôm kỳ vọng. Ngươi cứ nói đi. Lưu Tú Lan dở khóc dở cười. Một cái không có bất luận cái gì trưởng bối chiếu cố học sinh cấp 3, hai cái nguyệt bạch tay nâng nhà đến ngàn vạn thân gia khởi đầu công ty. Dám như thế viết cũng phải bị người phun vũ nhục trí thông minh. Hiện tại nàng ngược lại là nhớ lại hồi trước trong lớp các học sinh nhắc tới một cái truyền ngôn, nói cái gì Hạ Húc nhưng thật ra là phú nhị đại, giúp hắn xin nghỉ phép cái kia thúc thúc nhưng thật ra là hắn nhân viên loại hình. Ngay từ đầu nàng chỉ cho là những này là lời nói vô căn cứ, dù sao Hạ Húc hồ sơ cái gì rõ rõ ràng ràng, nhưng bây giờ nàng lại là có chút tin. Hoặc là nói không chừng không tin, dù sao cũng so hai tháng từ không tới có kiếm ra ngàn vạn thân gia thuyết pháp này đáng tin hơn được nhiều. Có thế sự thật chính là như vậy. Hạ Húc giang tay ra, nói, nhất định phải uống nắng Lưu lão sư ngươi nói một điểm, ta cũng không có kiếm được mấy chục triệu, chỉ là kiếm được 50 vạn sau đó đầu tư phi thuyền studio mà thôi, phòng làm việc bạo lửa thuần túy là vận khí tốt, sở dĩ đây cũng không phải là một cái quá mức khó có thể lý giải được sự tình a. Sở dĩ ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao từ duy trì ăn ở đều tình cảnh khó khăn bên dưới làm được thời gian ngắn kiếm 50 vạn loại này không thể tưởng tượng chuyện. Lão sư có khả năng nghĩ tới tự hồ cũng viết đến pháp luật bên trên. Lưu Tú Lan hiển nhiên vẫn là chưa tin. Người khác cầm mấy chục vạn tiền vốn đi làm sinh ý cũng không dám cam đoan có thể kiếm được 50 vạn, càng đừng xách là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng 50 vạn. Hạ Húc cái này niên kỷ sợ là ra ngoài làm công đều có rất nhiều lão bản không nguyện ý phản ứng. Kiếm được 50 vạn cùng kiếm được mấy chục triệu. Chuyện này với hắn mà nói tựa hồ cũng không hề khác gì nhau, đều là không thể tưởng tượng giống như sự tình, nếu là có thể làm được người trước lời nói, cái sau ngược lại liền chuyện đương nhiên rồi. Thật đúng là cùng pháp luật có chút quan hệ, bất quá cũng không phải là phạm pháp phạm tội, mà là đã kích phạm tội. Hạ Húc không có cách, cũng chỉ có thể đem chính mình kiếm tiền toàn bộ nhờ treo thưởng, hai tuần giá trị bản thân tăng vọt. Truyền kỳ sự tích giản lược nói một lần, nếu không hắn hoài nghi mình cái này lão sư có phải hay không cũng muốn khách mời một lần chính nghĩa vệ sĩ rồi. Mà Lưu Tú Lan cùng phòng biến cả nghe xong. Biểu lộ càng thêm đặc sắc rồi. Khá lắm, cái này lại bắt đầu học sinh cấp 3 dũng đấu lưu manh đã kích phạm tội chủ nghĩa anh hùng hí mã. Cái này tự hồ sau ngươi thời gian ngắn kiếm 50 vạn càng thêm ly kỳ à. Không nghĩ tới lão bản ngươi còn có loại này anh dũng sự tích. Không giống với phòng biến cả cùng Lưu Tú Lan, Trần Nhạc Giao ngược lại là ở bên cạnh nghe được say sưa ngon lành. Đối với Hạ Húc năng lực hắn tự nhiên là tin tưởng, bất quá nàng cũng không còn nghĩ đến nhà mình tiểu lão bản vẫn còn có loại này truyền kỳ trải nghiệm. Các loại nhổ đồn cảnh sát lông dê đến kiếm món tiền đầu tiên, cái này mạch suy nghĩ thật là có điểm thanh kỳ, cẩu huyết phim truyền hình sợ không phải cũng không có như thế đập. Bất quá chuyện này đã tại trong hiện thực phát sinh vậy dĩ nhiên là tồn tại tức là hợp lý, mà lại cũng càng có thể thể hiện xuất từ nhà tiểu lão bản năng lực, không riêng gì xem người ánh mắt, càng có dám đánh dám liều dũng khí cùng bày mưu nghĩ kế tính toán. Nếu không cảnh sát treo thưởng đánh bạc cùng trọng phạm sự tình tất cả mọi người tin tưởng, lại có mấy cái là dám không sợ phiền toái đi báo cáo. Có mấy cái là tìm đến phần tử phạm tội cũng lặng lẽ báo cáo thành công. Người không nghĩ tới còn nhiều lấy. Hạ Húc tức giận trợn nhìn Trần Nhạc Giao liếc mắt, nếu không phải nàng gặp mặt liền đem bản thân nội tình đều cho giải tỏa, bản thân lắc lư một lần liền đi qua, cái nào chi phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Mà lại hiện tại chủ nhiệm lớp đã biết rồi lai lịch của hắn, về sau lại nghĩ làm ra vẻ đáng thương xin phép nghĩ cái gì liền đều không cần trông cậy vào, không chừng còn muốn hoài nghi lúc trước hắn có phải là cũng ở đây cố ý giấu giếm bán thảm. May cách thi đại học đã không còn sót lại mấy ngày, nếu không hiện tại tình huống này tối thiểu cũng phải là nửa cái xã hội tính tử vong. Phòng tiên sinh phòng phu nhân, nào có đứng tại cổng nói chuyện trời đất đạo lý, chúng ta hay là trước vào phòng họp đi, trước đem chính sự xong xuôi, chúng ta lại tìm cái phòng ăn chậm rãi trò chuyện như thế nào. Trần Nhạc Giao cũng là bị Hạ Húc nghiêng mắt nhìn nho nhỏ chột dạ một sát na, ra vẻ không thấy vội vàng lên tiếng lên giảng hòa. Đúng đúng đúng, đi vào trước đi vào trước. Phong biến cả đồng dạng vỗ vỗ trán phụ họa, nói, lão bà, hiện tại cũng không phải trong trường học, ngươi cũng đừng phạm bệnh nghề nghiệp bắt lấy nhân gia Hạ lão bản hỏi lung tung này kia rồi. Nói, hắn còn nhìn về phía Hạ Húc nho nhỏ mở cái trò đùa, chúng ta còn trông cậy vào Hạ lão bản kiếm ăn đâu. Vạn nhất trêu người ta mất hứng có thế lại phải cho ta cố tình nâng giá rồi. Phòng tiên sinh nói đùa, tại thương nói thương, đã đàm được rồi ta liền không sẽ sửa. Huống chi bây giờ là chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm đang tranh thủ bán tốt giá tiền, hẳn là ta trông cậy vào phòng tiên sinh kiếm ăn mới đúng. Hạ Húc cũng cười tiếp lời đầu. Bởi vì phòng biến cả kêu là Hạ lão bản, rõ ràng là lệch chính thức xưng hô, bởi vậy hắn vậy kêu là phòng tiên sinh. Lời này vốn là không có gì tật xấu, nhưng rơi ở trong mắt Lưu Tú Lan, nhìn xem nhà mình lão công cùng mình dạy học sinh cấp 3 mở miệng một tiếng tiên sinh lão bản đàm tiếu vui vẻ. Dù sao vẫn là khó tránh khỏi có loại là không hài hòa cảm giác. Nhưng nhìn xem Hạ Húc ứng phó tự nhiên, lời hữu ích lời vô vị cũng có thể chứa, vui đùa đồng thời nhưng lại nói chuyện làm việc giọt nước không lọc bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm sợ hãi than một câu yêu nghiệt. Nàng đã sớm phát giác Hạ Húc so chung quanh người đồng lứa muốn thành thục rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà thành thục đến loại trình độ này. Cái này đừng nói là học sinh cấp 3, sợ là đã vào xã hội công sở tinh anh đều không nhất định có thể có thông dong như vậy không vội vã. Trừ yêu nghiệt bên ngoài nàng đã tìm không ra cái gì đầy đủ hình dung từ. Chương 162, không vạn phú ông. Nguyên bản là đàm tốt lắm, tăng thêm song phương lại là người quen, cổ phần bán ra tự nhiên không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Rất nhanh Hạ Húc liền cùng phòng biến cả ký xong hợp đồng. Nói là dựa theo phi thuyền studio tổng tư sản tính toán cổ phần giá cả, nhưng phi thuyền studio hiện tại một nghèo hai trắng, chân chính có thể tính toán cũng chỉ có Võ Lâm Hội Quyển lượng tiêu thụ rồi. Võ Lâm Hội Quyển lên khung trước hai tuần lượng tiêu thụ đều ở đây 30 vạn tả hữu, nhưng ở cái này về sau liền bị giới hạn thị trường cùng nhóm khán giả thể những này bắt đầu hướng tới bình ổn. Bây giờ đi qua tiếp cận nửa tháng thời gian, tổng lượng tiêu thụ không sai biệt lắm có 90 vạn phần. Dựa theo trò chơi 68 định giá để tính, vẹn vẹn thời gian nửa tháng này, Võ Lâm Hội Quyển liền sinh ra hơn 60 triệu thu nhập. Đương nhiên, đây chỉ là thô sơ giản lược tính toán, làm vận doanh con đường SCT Gaming Platform ở nơi này trong đó muốn rút thành 30%, còn có chiết khấu bán hạ giá loại hình nhân tố, còn cần nộp thuế. Đại khái tính được, Phi Thuyền Studio trước mắt có thể kết toán đến tiêu thụ thu nhập ước chừng tại hơn 30 triệu, nếu là chia hoa hồng lời nói còn cần khấu trừ luật định công quỹ loại hình. Nhưng bây giờ là trực tiếp hướng Trung Hải đầu tư bán ra cổ phần, sở dĩ cũng không cần tính toán những thứ này. Lấy hơn 30 triệu làm tổng tư sản tiến hành 4 lần thừa tính, cũng liền mang ý nghĩa Phi Thuyền Studio cổ phần có thể đánh giá giá trị trọn vẹn 120 triệu trở lên, mà Hạ Húc ở trong đó chiếm cổ 70%, tối thiểu cũng có thể bán đi 8, 90 triệu giá cao. Cái này nào chỉ là thân gia ngàn vạn, không tính thuế suất loại hình nói thỏa thỏa đúng là một cái mới tinh ra lò ức vạn phú hào. Bất quá làm tam quan chính trực ba thanh niên tốt, tinh thành nổi danh chính nghĩa vệ sĩ, Hạ Húc tự nhiên là sẽ không làm trốn thuế lậu thuế loại chuyện như vậy. Dù là lại thịt đau cũng được đưa trước. Chủ yếu là không cần thiết làm loại này được không bù mất sự tình, muốn kiếm tiền về sau hắn tự tin còn nhiều, rất nhiều cơ hội, không cần thiết đi làm loại này phạm pháp phạm tội hoạt động, mà lại hắn còn nghĩ có thể hay không thông qua lạc thúc đường dây này về sau làm một lần phía chính thức đơn đặt hàng tới, trước đó cũng nên đem tính dự cùng hình tượng củng cố tốt. Lại nói giao được thuế nhiều cũng có thể tính cái hộ thân phù, làm nộp thuế nhà giàu trong bóng tối dù sao vẫn là có thể có điểm đặc thù chiếu cố, tiền đặt vào chỉ là một số lượng. Có thể lấy ra mở rộng bản thân lực ảnh hưởng mới xem như chân chính có hiệu lợi dụng. Chỉ là như thế một phát, vụn vặt lẻ tẻ xí nghiệp thuế thu nhập cùng tem thuế loại hình tính được, 1-20 triệu sẽ không có, Trần Nhạc Giao trước đó dựa vào lý lẽ biện luận để Trung Hải đầu tư phong hiểm bên kia cho cùng nhau cái chỉnh. Thuế sau tới sổ 70 triệu. Trung Hải đầu tư bên kia đã sớm cùng ngân hàng loại hình đánh được rồi kêu gọi, hợp đồng một ký, chẳng mấy chốc tài chính liền đánh tới Tinh Hải đầu tư phong hiểm tài khoản. Nhạc Giao tỷ, ta cảm giác ta bỏ lỡ một cái trở thành ức vạn phú ông cơ hội. Đưa Tiễn Phòng Biến Cả cùng Lưu Tú Lan, Hạ Húc một mặt thịt đau che ngực, chán nản ngồi liệt đến trên ghế. Lão bản ngươi còn dùng để ý chút tiền lẻ này sao? Hai tháng thời gian ngươi liền có thể đem 50 vạn biến thành 70 triệu, cái này 70 triệu không bao lâu nói không chừng liền biến thành 700 triệu rồi. Trần Nhạc Giao cười tủm tỉm trấn an lấy. Không sai, ta lần sau nhất định phải kiếm nó mấy trăm triệu. Nghe Trần Nhạc Giao nhẹ giọng mềm giọng trấn an, Hạ Húc tâm tình mới cuối cùng bình phục một chút. Cũng khó trách trước đó tổng nghe ai ai ai trốn thuế lậu thuế, từng cái cũng đều là minh tinh hoặc là đại lão bản. Cái này 20% cất bước thuế một phát lên quả thật làm cho thịt người đau, kiếm càng nhiều càng thịt đau, hôm nay hắn cũng coi là thể hội một thanh phú hào phiền não rồi. Lão bản, ngài bước kế tiếp có tính toán gì? Thấy Hạ Húc hồi thần, Trần Nhạc Giao hỏi tới chính sự. Còn có thể có tính toán gì, Nhạc Giao tỷ ngươi đi thuê Tần Khí phái điểm ký túc xá làm công ty tổng bộ, sau đó an bài thông báo tuyển dụng phỏng vấn đi. Online offline, thuộc khóa này học sinh. Còn có he đun thơ công ty, tận lực tìm thêm chọn người tới, ngươi phụ trách sơ bộ sàng chọn, đến tiếp sau từ ta tự mình giữ cửa ải. Hạ Húc nhún vai, lại nói, chờ gánh hát trong dựng lên đến, một chút nhỏ đầu tư liền để bộ phận đầu tư Hòa Phong khống bộ bản thân giải quyết, kim ngạch khá lớn tạm thời trước hết được rồi, khoản tiền này ta còn có cách dùng khác. Cách dùng khác? Là lần trước ngài nói anh hùng vinh diệu trò chơi. Trần Nhạc Giao như có điều suy nghĩ đạo. Không phải, anh hùng vinh diệu trò chơi này chỉ là thứ nhất, cái này liền xem như Tinh Hải đầu tư phong hiểm một cái chủ yếu hạng mục tới làm đi. Đến lúc đó ngươi tự mình đi liên hệ nhà đầu tư đầu búa công ty, chủ yếu là cầm tới cổ phần của bọn hắn. Tiếp theo tận lực dùng đánh đổi nhỏ cầm tới Hạ Quốc quyền đại diện, ta dự định để Hồng Bác đi vận doanh trò chơi này. Hạ Húc trầm ngâm nói, nếu như đại giới quá cao lời nói thì thôi. Khoản tiền này đại bộ phận ta đều muốn điều đi thành lập những công ty khác. Tinh Hải đầu tư phong hiểm là của hắn vốn riêng công ty, bởi vậy điều lên tài chính là không có bất kỳ trở ngại nào, số tiền kia hắn tự nhiên muốn dựa theo kế hoạch ban đầu, cầm đi thành lập sinh vật y dược cùng máy móc chế tạo phương diện công ty. Bất quá muốn thành lập loại này cao tân khoa kỹ công ty lời nói, nhân tài thành viên tổ chức đồng dạng là cái vấn đề. Quản lý bên trên ngược lại là có thể để Trần Nhạc Giao bao đồng một lần. Một chút không trọng yếu cương vị cũng có thể thông qua thông thường phương thức thông báo tuyển dụng bổ khuyết, nhưng trọng yếu nhất bộ môn nghiên cứu hiển nhiên là không thể qua loa cho xong. Bây giờ vấn đề chính là trên tay hắn căn bản liền một cái nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài cũng không có, chớ nói chi là có thể dẫn đầu tiến hành hạng mục nghiên cứu đỉnh cấp nhân tài. Mà lại các loại nghiên cứu thiết bị, lúc trước hắn thô sơ giản lược tra xét một lần, tùy tiện bố trí ra một cái phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm đều là giá trên trời. Rất nhiều thiết bị thậm chí có giá không thành phố, bị nước ngoài kỹ thuật phong tỏa. Vụn vặt lẻ tẻ những vật này tính toán xuống tới, cái này 70 triệu tựa hồ cũng cảm giác có chút không đủ dùng, muốn đồng thời bao đồng sinh vật cùng máy móc hai cái công ty sợ là không quá hiện thực. Làm sao càng kiếm tiền còn cảm giác mình càng nghèo đâu. Như thế hơi tính toán, Hà Húc lập tức liền có chút nhức cả trứng, ngẫm lại mấy tháng trước vừa xuyên qua thời điểm, trong thẻ mấy ngàn khối đều có thể dư xài đem chính mình nuôi sống đến lên đại học, kết quả đằng sau rõ ràng thành trăm vạn phú ông. Thời gian lại bởi vì công ty tư vấn cùng đầu tư phi thuyền studio mà đồng dạng trôi qua siết sao. Vốn cho là lần này đem phi thuyền studio cổ phần một bán cuối cùng là có thế xa xỉ một thanh, chưa từng nghĩ đến kỹ một lần còn chưa nhất định đủ, cái này vừa tới tay 70 triệu cùng nháy mắt sẽ không có tự như. Chỉ có thể nói sạp hàng trải được càng lớn chi phí cùng thường ngày tiêu xài cũng liền càng cao, lúc này lại đi nhìn trong thẻ 70 triệu, Hạ Húc lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Ta đường đường ngàn vạn phú ông, ngay cả chiếc xe cũng không có, đi ra ngoài còn muốn làm ra thuê. Ở vẫn là nhỏ phá lâu, đây cũng quá không có mặt mũi rồi. Mãi cho đến ra Thiên Hải cao ốc ngồi lên xe taxi, Hạ Húc đều vẫn là có điểm tâm có ưu tư. Nhỏ phá lâu cái gì cũng liền thôi, hắn đối ở lại hoàn cảnh cũng không làm sao chọn, mà lại Tiểu Bạch Hoa gian phòng bên cạnh, đây tuyệt đối là thiên kim không đổi. Hắn hai ngày này còn đang suy nghĩ có thể hay không bắt chước một lần cổ nhân tiên hiền đến một trận đục tường trộm ánh sáng. Đừng hiểu lầm, hắn chủ yếu là vì học tập. Chỗ ở thì thôi, ta nhưng không phải phô trương lãng phí người, bất quá xe sang nhất định phải an bài bên trên. Dù sao ra ngoài nói chuyện cũng muốn chú trọng cái phô trương cùng mặt mũi. Chương 163, phong hiểm ích lợi. Được rồi, xe vậy qua trận lại nhìn đi. Phiền muộn một trận, Hà Húc vẫn là đem chính mình mua xe đại kế tạm thời gác lại. Cũng không phải vấn đề tiền, chủ yếu là trước mắt mua có vẻ như cũng không còn địa phương nào thả, bình thường muốn lên lớp, ở kia nhỏ phá lâu ngay cả dựng xe cũng không tốt ngừng. Cùng Trần Nhạc Giao chia binh hai đường, Trần Nhạc Giao đi người liên hệ mới thị trường cùng He Đun Thơ công ty loại hình nhận người. Hạ Húc cũng không còn nhàn rỗi, nắm A Thác ngồi lên xe taxi, chạy đến một nơi đại học thành phụ cận lắc lư. Chỗ này đại học thành chỗ tinh thành vùng ngoại thành. Chung quanh có mấy trường đại học cùng trường dạy nghề tụ tập, bởi vì đại lượng học sinh cất ở đây hoang vu vùng ngoại thành bên trong ngược lại nhiều hơn một mảnh phồn hoa khu vực. Kỳ thật đi người lưu lượng lớn địa phương dạo chơi cũng coi là Hạ Húc thường ngày, dù sao đã có lấy thuộc tính xem xét cái này năng lực đặc thù tồn tại liền không có lãng phí đạo lý. Nhìn nhiều nhìn nói không chừng có kinh hỉ, bởi vậy hắn chỉ cần lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ở loại này địa phương lắc lư một trận. Chẳng qua nếu như không phải Tiểu Bạch Hoa phát uy lời nói, cao tinh cấp nhân tài kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ. Đại đa số người thiên phú đều là nhất tinh thậm chí là không, có thể có cái nhị tinh liền khó lường. Tam tinh cấp chính là ngành nghề đại lão cấp bậc thiên phú, mà thiên phú lại là tương đối đồng loại cá thể khác biệt. Bởi vậy trình độ nào đó cao hơn tinh cấp vậy tự nhiên đại biểu cho cao hơn hiếm thấy độ, có tam tinh trở lên thiên phú nhân tài không dễ dàng như vậy gặp gỡ. Lấy Hồng Bác làm tham chiếu, hắn trên thực tế cũng chỉ là một tam tinh cấp trò chơi trù hoạch thiên phú mà thôi, nhưng chỉ là cầm hắn chỉ là 50 vạn đầu tư liền sáng tạo hơn 100 triệu doanh thu, loại này án lệ đếm kỹ phía dưới lại có thể có mấy người. Cứ việc không phải người nào đều có thể khai cuộc bản thân thiên phú chịu đựng giáo dục đi đến thích hợp con đường. Đến tầm mắt hẹp hòi vậy đủ để thấy tam tinh cấp trở lên nhân tài hiếm thấy độ rồi. Trên thực tế coi như thật vận khí bạo rạp đụng phải một hai tam tinh cấp nhân tài, đối phương cũng không nhất định liền phù hợp nhu cầu của hắn. Cũng tỉ như Giảng Tiểu Hào, tứ tinh nhân tài tổng rất cường hãn, nhưng này chơi game thiên phú đối với hắn mà nói chính là cái gân gà, bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị, cái khác như là cầm kỳ thư họa thể thao vượt trào cản loại hình cũng giống như thế. Muốn tìm được một cái tam tinh cấp trở lên, còn vừa vặn phù hợp hắn cần, lại còn không có thân cư cao vị có thể tha cho hắn chiêu mộ lắc lư, cái này độ khó cũng không là bình thường lớn. mà nhất nhị tinh thông qua thị trường nhân tài hay đun thờ công ty loại hình liền có thể tìm, mà lại tìm đến cũng đều là chịu qua học chuyên nghiệp có lý lịch có hành nghề kinh nghiệm, không đáng hắn phí tinh lực như vậy đi chiêu mộ bồi dưỡng, sở dĩ điều này cũng đưa đến hắn đại đa số thời điểm đều là không thu hoạch được gì. Suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như Lạc Thúc đám người hoặc là thông qua kịch bản gặp được, hoặc là liền cùng Tiểu Bạch Hoa có chỗ liên quan, chân chính thuần dựa vào chính hắn gặp gỡ nhân tài cơ hội không có. Có lẽ Hà Khánh có thể tính một cái. Nói về chính đề, Hà Húc đến đại học thành nơi này, thuận đường tìm xem nhân tài ngã chỉ là thứ nhất, chủ yếu nhất vẫn là vì một người, Griffin Jones hàng xóm mới, Trương Tam. Cái này đại học trong thành có một chính trị và pháp luật học viện, Trương Tam chính là ở trong đó nhậm chức giáo sư, lần trước hắn chỉ là rất xa quan sát Trương Tam liếc mắt vẫn chưa tiếp tiến hành tiếp xúc, hiện tại hắn dự định chính thức đi tiếp xúc một lần. Một cái đỉnh cấp luật sư, cái này nói theo một cách khác chính là một cái hộ thân phù, dù là không nhờ vào đó đi đối phó người khác cũng có thể dùng cho tự vệ. Mà lại loại này trên quan trường xử lý thường thường mới là cực kỳ trọng yếu, há không thấy những cái kia hơi lớn một điểm công ty đều sẽ nuôi bản thân pháp vụ đoàn đội, vì còn không chính là giữ gìn bản thân cùng phòng ngừa đối thủ cạnh tranh lợi dụng pháp quy hại chính mình. Chỉ cần pháp luật bên trên không có vấn đề, cái khác bất kể là dư luận vẫn là thuê hung loại hình cũng chỉ là không ra hồn thủ đoạn. Một cái đối mặt là cơ quan quốc gia. Một cái tối đa cũng liền mấy cái hung đồ mà thôi, cả hai căn bản không có khả năng so sánh, còn nhiều, rất nhiều biện pháp xử lý, quá mức chính là lấy bạo chế bạo, huống chi còn có quan phương viện trợ, bình thường không phải tử thù cũng làm không đến mức này. Lần này cần là lại đem Trương Tam cho đoạt mất, Griffin Jones chỉ sợ cũng nên ý thức được có người ở ghim hắn đi. Xuống xe taxi Hà Húc đứng tại chính trị và pháp luật cửa học viện, có chút thất thần suy tư trầm ngâm. Liên tiếp đoạt mất Trần Nhạc Giao cùng Trương Tam, hơn nữa còn là tại Griffin Jones này đã tiến hành tiếp xúc tình huống dưới. Liền xem như lại xuẩn đều nên phát giác một điểm không đúng. Bất quá đối với này hắn ngược lại là không có quá nhiều cố kỵ, hoặc là nói Griffin Jones cho tới bây giờ đều không phải hắn kiên kỵ phạm vi bên trong nhân vật, chân chính để hắn có kiên kỵ từ đầu đến cuối đều chỉ có thế lực khó lường Andra tập đoàn. Andra tập đoàn cùng Griffin Jones cũng không thể nói nhập làm một, cùng Griffin Jones từng có tiếp xúc nhiều người đi, Griffin Jones cũng không biết hắn cùng với siêu não dược tề có liên quan gì. Hắn chỉ là trùng hợp đoạt mất Griffin Jones một số người mới cùng lợi ích, nói toạc ngày cũng chỉ có thể tính cái thương nghiệp bên trên đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần không biểu hiện ra cái siêu não dược tề liên quan Andra tập đoàn coi như tra được Griffin Jones nơi đó vậy hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, điểm này cũng không làm sao tuyệt đối, bởi vì hắn dự định thành lập cái sinh vật y dược công ty, Andra thật muốn bá đạo hoặc là mạch suy nghĩ thanh kỳ một điểm vẫn có khả năng hướng về thân thể hắn suy đoán, hướng về thân thể hắn tỉ mỉ một điều tra, nói không chừng thành tích tăng lên thậm chí đột nhiên khai khiếu kiếm tiền đều có thể hướng siêu não dược tề bên trên liên tưởng. Trên đời không có gì vạn toàn sự tình. Andra tập đoàn thật muốn hướng phía trên này gượng ép liên tưởng lời nói vậy hắn cũng không còn biện pháp gì. Bất quá dù là như thế cũng chỉ là dẫn tới hoài nghi thôi, một vạn người tổ chức thì có một vạn trồng ý nghĩ, bất kỳ cái gì đại tập đoàn nội bộ đều là không có khả năng bệnh thành một sợi dây thừng. Hắn cũng không lo lắng Andra tập đoàn biên độ nhỏ thăm dò cùng nhầm vào, thật muốn nói lo lắng đắc tội Andra tập đoàn vậy hắn cũng sớm đã làm mất lòng, trước đó giả kêu kịch bản bên trong Andra phái tới lính đánh thuê đều bị đích thân hắn xử lý mấy cái, có định vị máy móc con rết trên tay thả một tháng. Sau đó thì sao? Hắn hiện tại sống được thật tốt, Lạc Thúc mang theo Andra tập đoàn cao độ coi trọng Louis tháng ngày trôi qua phong sinh thủy khởi. Andra thật muốn không quan tâm lời nói đương nhiên có thể xử lý bọn hắn, dù sao máy móc con rết loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể làm ra một đầu liền có thể làm ra trăm đầu, côn cơ lúc loại kia tứ tinh cận chiến thêm kiện thể cao thủ khó tìm tam tinh hay là có thể gặp gỡ mấy cái, lại không thành có thể lên bọn họ nghề cũ, sinh vật cải tạo. Sở dĩ không làm như thế, đơn giản chính là cố kỵ đại giới hậu quả hoặc là hữu lực chưa đến. Nói cho cùng chấp hành nhảy vọt kế hoạch cũng không phải là toàn bộ Andra tập đoàn, mà là một người trong đó công ty con thậm chí một cái bộ môn thôi, điều động không được toàn bộ Andra, thậm chí càng thù phía trên quản thúc. Hải Lam Tinh Hà Quốc cũng không phải cái gì dễ khi dễ quốc gia, dù sao có cùng loại Lạc Thúc loại này mãnh nhân tồn tại, Hà Quốc đối với trị an các phương diện coi trọng vậy không thể nghi ngờ. Lạc Thúc lấy trước kia cấm kỵ, một dạng thanh danh nhưng chính là như thế giết ra tới. Bởi vậy Hạ Húc hiện tại vậy con rận quá nhiều rồi không sợ ngứa, cũng không lo lắng cái chiêu gì chọc An ra. Chỉ là không hy vọng triệt để đem An ra tập đoàn làm phát bực từ đó bất kể đại giới tới đối phó hắn mà thôi. Cho dù là siêu não dược tệ, chỉ là hoài nghi nói hiển nhiên không đến mức để An ra tập đoàn bất kể giá cao tới đối phó hắn, tối đa cũng ngay tại thương nghiệp cùng pháp luật phương diện chơi chút thủ đoạn hoặc là làm điểm thông thường vũ lực hành động thôi. Thông thường vũ lực nói thực ra hắn cũng không làm sao e ngại, A Thác hẳn là lập tức liền có thể trở thành cấp 2 cấp độ sống, chính hắn hiện tại có máy móc con rết cùng siêu não dược tề gia trì sau sức chiến đấu cũng không yếu. Lại không tốt một cú điện thoại gọi cho Lạc Thúc, nào đó ngành đặc biệt trực tiếp tới cửa. Đến như phương diện khác, thương nghiệp bên trên chỉ cần bản thân vượt qua thử thách, có thể sinh ra hủy diệt tính đã kích thủ đoạn liền cơ bản không có, pháp luật phương diện, Trương Tam cũng không liền đều ở trước mắt nha. Chỉ có thể nói phong hiểm là có, nhưng cái này phong hiểm đáng giá bốc lên, cũng là không thể tránh khỏi. Điểm này từ biết được Hồng Bác biểu tỷ vậy mà trùng hợp cùng Griffin Jones tìm là cùng một người thì hắn kỳ thật liền đã làm qua chuẩn bị tâm tư. Không nói trước hắn có thể hay không tiếp nhận bản thân bỏ lỡ Nhạc Giao tỷ loại này có thể đẳng cấp 5 sao nhân tài. Vẫn là ích lợi vô pháp tính toán đẳng cấp 5 sao công thương quản lý, vẻn vẹn chính là tiện nghi Griffin Jones điểm này chính là ép không thể tiếp nhận. Cũng không chỉ là bởi vì đối với Griffin Jones ác cảm, mà là dựa theo siêu não nguyên kịch bản đi tinh thành thậm chí toàn bộ Hạ Quốc đều cần nhiều hơn một cái thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật bên trên cự vô bá. Loại này cự vô bá nếu là ở nước ngoài cũng liền thôi, cùng hắn tám cần tre đều đánh không được, nhưng nếu là cùng ở tại Hạ Quốc thậm chí cùng ở tại tinh thành, kia cạnh tranh với nhau đối địch cơ hồ là không thể tránh khỏi. Nhất là cái này cự vô bá vẫn là một cái đối với Hạ Quốc cũng không có bất luận cái gì lòng cảm mến thậm chí có điểm cao cao tại thượng ngoại quốc người, đây đối với Hạ Quốc kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phương diện vậy tuyệt đối là cái sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Đều không cần kéo cái gì Umbrella loại hình hư cấu công ty, vẻn vẹn địa cầu nghe nhiều nên thuộc đều không cần điểm danh trong nước cự đầu, giả thiết bọn chúng thật hoàn toàn bị nước ngoài chưởng khống, kia tất nhiên là một trận kinh khủng tai nạn. Đương nhiên, kéo những này liền có chút xa. Nói cho cùng, chủ yếu chính là lợi ích đầy đủ, phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Siêu não kịch bản chỗ bày ra giá trị vậy đầy đủ Hạ Húc quyết tâm mạo hiểm một thanh. Griffin Jones đã tỷ lệ lớn có thể dựa vào kịch bản cấp tốc thành lập được cự đầu cấp xí nghiệp, vậy hắn tự nhiên cũng có thể đứng tại hắn hài cốt bên trên hoàn thành chuyện giống vậy. Huống chi Griffin Jones làm kịch bản nhân vật chính hiển nhiên là không có khả năng nửa đường tử vong, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dựa theo nguyên kịch bản hắn ít nhất làm đến kịch bản phần cuối, An ra tập đoàn tạo thành tai họa ngầm hẳn là bị Griffin Jones giải quyết hoặc là tạm thời giải quyết. Lại không tốt cũng là chờ kịch bản kết thúc mới bộc phát. Hướng lạc quan phương diện nhìn phong hiểm kỳ thật có khả năng so dự đoán còn nhỏ hơn. Chương 164. Hạ Húc suy nghĩ lung tung công phu, thời gian cũng tới đến trưa. Hắn là đặc biệt để Dương Bác Văn bọn hắn đã điều tra một lần Trương Tam hành vi thói quen, bởi vậy chẳng mấy chốc, liền chờ đến tham chính học viện luật trong ngoài ra ăn cơm trưa Trương Tam. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp nghênh đón, mà là chờ Trương Tam ra trường một khoảng cách mới giả vờ như lơ đãng ngăn cản hắn. Người tốt, xin hỏi một chút, phía trước chính là chính trị và pháp luật học viện A. Hạ Húc làm ra hỏi đường bộ dáng. Không sai, phía trước cái kia môn là được rồi. Trương Tam là một khuôn mặt cương chính mang theo mảnh bên cạnh kính mắt trung niên nam nhân. Đã có dáng vẻ thư sinh lại dẫn một tia phỉ khí. Rất dễ dàng nhường cho người khác sâu ấn tượng hình dạng. Đây là một so sánh lòng nhiệt tình người, trả lời xong sau này quan sát Hạ Húc hai mắt, truy vấn, ngươi là muốn tìm người. Hắn nhìn Hạ Húc niên kỷ cũng không lớn, hiển nhiên không thể nào là lão sư loại hình, nhưng lúc này lại không phải tân sinh nhập học thời gian, bởi vậy mới hỏi như thế. Không sai, bất quá cũng không phải cái gì tìm đặc định người, chính là muốn tìm cái chính trị và pháp luật học viện lão sư. Hạ Húc lúc đầu chỉ là muốn trước tìm đáp lời cớ, không nghĩ tới Trương Tam đã vậy còn quá phối hợp. Lúc này liền thuận cột trèo lên trên, nói ra bản thân, mục đích. Đúng dịp, ta chính là chính trị và pháp luật học viện giáo sư. Trương Tam lộ ra một sợi tiếu dung, tiểu huynh đệ ngươi là có sự tình gì sao? Ngài chính là cái này chính trị và pháp luật học viện giáo sư. Hạ Húc lộ ra vừa đúng kinh ngạc, sau đó cao hứng truy vấn, vậy ngài sẽ đánh kiện cáo sao? Có thể hay không thưa kiện? Ta đường đường luật học giáo sư, tiểu huynh đệ ngươi hỏi như vậy coi như có chút vũ nhục ta rồi. Trương Tam nghe được vui lên, yên lặng nói, ta đây a cùng ngươi nói đi, ta tiếp nhận kiện cáo, chỉ cần đối phương thật sự có phạm tội. Dù là phát huy thất thường ta đều có thể đem đối phương đưa vào đi. Phát huy thất thường đều có thể đem đối phương đưa vào đi. Kia phát huy bình thường đâu? Hạ Húc đóng vai lấy một rất tốt lắng nghe người cùng vai phụ. Phát huy bình thường. Đó là đương nhiên là đem đối phương luật sư một đợt đưa vào đi. Trương Tam trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. T, kia nếu là ngài vượt xa bình thường phát huy, chẳng phải là liên quan trên đài gõ chủ y vậy cùng nhau đưa vào đi. Hạ Húc một bộ hít vào khí lạnh bộ dáng. Bộ dạng này phóng tới trong cơ bản chính là kia gọi thẳng khủng bố như vậy người qua đường A vai diễn. Bất quá hắn có vẻ như cũng thật là thợ săn kịch bản bên trong người qua đường giáp, cũng coi là bản sắc biểu diễn rồi. Tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng nói bậy, ta không phải người như vậy. Trương Tam dở khóc dở cười, nói, đem luật sư đưa vào đi còn có thể nói là hắn vì phần tử phạm tội biện hộ, đem gõ chủ y đưa vào đi là cái gì đạo lý, ta tối đa cũng liền. Tối đa cũng nên cái gì? Trương Tam nói tới vị trí then chốt lại tự hồ như cảm giác không tốt lắm, dừng lại không có tiếp tục nói hết, cái này ngược lại là thật có điểm tướng Hạ Húc lòng hiếu kỳ câu, nhìn không được hỏi tới một tiếng. Kỳ thật cũng không còn cái gì, trước đó ta thay một người bạn thư kiện, thuận tiện đem trên khán đài mấy người vậy đưa vào đi. Dừng chớp mắt Trương Tam nghe tới Hạ Húc truy vấn, cảm giác cũng không phải cái gì quá nhạy cảm đồ vật, dứt khoát cũng liền nhìn không được cười lên nói ra. Hạ Húc. Đem trên khán đài mấy người vậy đưa đi vào. Cái này còn kỳ thật không có gì. Vậy thì có cái gì ngươi sợ không phải muốn đem toàn bộ tòa án bên trên người đưa vào đi. Tiểu huynh đệ ngươi đừng có hiểu lầm a, kia nhưng thật ra là trùng hợp, đối phương vừa vặn cùng tình tiết vụ án có dính dấp. Cũng không phải ta vu hãm người khác. Trương Tam nhìn Hạ Húc thần sắc cổ quái, vội vàng lại bổ sung giải thích một câu. Đương nhiên, ta minh bạch. Ngài không có khả năng làm vu hãm loại chuyện này. Hạ Húc cười cười, nói, đúng, còn không có thỉnh giáo, ngài họ gì? Họ gì? Ha ha ha, vậy ta đây danh tự đáng quý không đứng lên, ta họ Trương, gọi Trương Tam, không sai, chính là Trương Tam Lý Tứ cái kia Trương Tam. Trương Tam mỉm cười một tiếng, ước chừng là gặp được một ít nhiều chuyện, còn giải thích một câu, đây cũng không phải là ta qua loa tiểu huynh đệ ngươi a, ta thật gọi Trương Tam. Trương Tam Lý Tứ, lấy phổ biến tình huống mà nói đây là dùng để thay mặt chỉ nào đó, người qua đường giáp loại hình ý tứ. Tấm kia giáo sư ngài danh tự này thật là thú vị, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người thật lấy cái này làm danh tự. Hạ Húc tỏ ra là đã hiểu cười cười. Cha mẹ lấy, không có cách nào. Trương Tam thoải mái bày một lần tay, lại truy vấn, đúng, tiểu huynh đệ ngươi còn chưa nói ngươi muốn tìm chính trị và pháp luật học viện lão sư có chuyện gì đâu. Là người đều có lòng hư vinh cùng muốn biểu hiện nhìn, dù là Trương Tam cũng không có ý thức được điểm này. Nhưng ở vừa mới quá trình bên trong tự nhiên mà vậy sẽ để cho tâm tình trở nên vui vẻ, liền đới lấy đối với Hạ Húc cái này vai phụ người ấn tượng đầu tiên cũng nhiều một sợi hảo cảm. Nếu không đổi lại là một cái hoàn toàn xa lạ người qua đường, hắn tuy nói sẽ không cự tuyệt hỗ trợ, nhưng là không đến mức sẽ như vậy lòng nhiệt tình chủ động truy vấn. Kỳ thật cũng không còn cái gì, ta vừa mở gian công ty, muốn cho pháp vụ bộ môn mời cái lợi hại điểm luật sư, cái này chẳng phải dự định đến chính trị và pháp luật học viện tìm lợi hại điểm lão sư giáo sư, hoặc là tìm mời bọn hắn giới thiệu một điểm thanh niên tài tuấn. Hạ Húc trực tiếp nói rõ mục đích của mình, đương nhiên, tiến hành rồi một điểm nho nhỏ tân trang. Ngươi mở công ty. Trương Tam nghe vậy có chút kinh ngạc, lần nữa thật lòng trên dưới quan sát Hạ Húc liếc mắt. Trang phục cùng lời nói đến xác thực coi như thành thục, nhưng này tràn đầy collagen đặc thù trẻ tuổi gương mặt lại phi thường chói mắt, rõ ràng là ngây thơ chưa thoát bộ dáng. Loại cảm giác này tự như trường cấp 3 hoặc sinh viên năm thứ nhất cùng đại tam sinh viên năm thứ tư so sánh một dạng, trong đó khác biệt là phi thường rõ ràng, trong trường học bất kỳ một cái nào lão sư đều có thể tùy tiện nhận ra những thứ kia là tân sinh những thứ kia là lão sinh. Mà Hạ Húc bộ dạng này, nhiều nhất bất quá chỉ là sinh viên năm nhất, bởi vậy hắn từ vừa rồi trước hết nhập làm chủ tại đem xem như một học sinh đến đối đãi, dù là không phải bản giáo, nhưng ở góc độ của hắn xem ra chính mình cùng Hạ Húc chính là lão sư cùng học sinh ở chung hình thức. Bây giờ lại nghe Hạ Húc nói mình là mở công ty đến nhận người, vậy làm sao có thể để hắn không kinh ngạc? Trương giáo sư, mặc dù ta xác thực dài đến trẻ điểm, nhưng là không đến mức bộ dáng này à. Hạ Húc cũng có chút mỉm cười cùng bất đắc dĩ. Không có ý tứ, tiên sinh ngươi cái này dung mạo thật sự là quá lộ vẻ trẻ rồi. Trương Tam Đạo âm thanh ấy nấy, vậy điều chỉnh tinh vi một chút ở chung hình thức, lộ ra chính thức một chút. Hạ Húc cười nói, không có gì ngượng ngùng, Trương giáo sư ngươi cũng không có nhận lầm, trên thực tế ta vốn người đúng là học trung học, bất quá. Anh hùng bất luận lớn nhỏ, có chí không ở lớn tuổi, đúng không? Trương Tam. Lúc này đến phiên Trương Tam đầy đầu toát ra dấu chấm hỏi rồi. Hẳn là trước mắt việc này sinh sinh đứng, chính là trong truyền thuyết phú nhị đại. Trường cấp 3 liền cho làm cái công ty chơi, cái này sợ là phổ thông phú nhị đại đều không cái này đãi ngộ à. Nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Làm sao cũng không đến nổi cho cái trường cấp 3 hài tử đổ xuống sông xuống biển. Trương giáo sư, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại rất hy vọng có thể thuê ngài đi công ty của ta nhậm chức, sở dĩ ta cảm thấy ta có tất yếu giải thích một chút. Hạ Húc nhìn Trương Tam cái này thần sắc, vậy ý thức được hắn tại não bổ thứ gì, tranh thủ thời gian một mặt nghiêm nghị nói, ta cũng không phải là cái gì phú nhị đại cầm trong nhà tiền loạn chơi đùa, công ty là ta tự đánh mình liều ra tới, cũng là tại nghiêm túc làm một phen sự nghiệp. Nếu như ngài có chú ý tài chính đầu tư phương diện tin tức nói hẳn là nghe qua gần nhất từng có một điểm thanh danh tinh hải đầu tư phong hiểm. Trương Tam lần nữa toát ra đầu đầy dấu chấm hỏi. Khá lắm, càng nói càng thái quá chứ sao. Học sinh cấp 3. Bản thân làm ra một phen sự nghiệp. Tinh hải đầu tư phong hiểm là ngươi. Chương 165. Hào khí. Hạ Húc hơi phí đi một phen miệng lưỡi, cuối cùng để Trương Tam tiếp nhận rồi chính hắn mở công ty thuyết pháp này. Kỳ thật loại chuyện này cũng không còn cái gì tốt hoài nghi, bất kể là tinh hải đầu tư phong hiểm vẫn là phi thuyền studio bên kia, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết rồi, chỉ là phát sinh trên người Hạ Húc sự tình đối với đại đa số người tới nói đúng là quá ly kỳ, ngay lập tức nhường cho người khó mà tiếp nhận mà thôi. Sở dĩ, Trương giáo sư, ta bây giờ là rất nghiêm túc tại mời ngài gia nhập công ty của ta, nếu như ngài đáp ứng lời nói, pháp vụ tổng thanh tra chức vị chính là ngài. Một phen trần thuật về sau, Hạ Húc vẫn là ngoặt trở về chính đề, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy. Sở dĩ trực tiếp như vậy, là bởi vì hắn cho rằng toàn bộ sự kiện vốn cũng không cần phải đi vòng vo. Trương Tam đường đường một cái tại chức giáo sư, mà lại đã dạy học nhiều năm. Có thể nói sinh hoạt là ở vào một cái sẽ không dễ dàng biến động thoải mái dễ chịu khu. Nếu như không phải thật đã xảy ra biến cố gì có lẽ có lấy điểm ý nghĩ, dù là nguyên kịch bản Ridley Phân Jones đánh tình cảm bài hắn cũng không quá có thể sẽ trực tiếp liền đáp ứng đi hắn công ty chính thức nhậm chức. Bởi vậy chuyện này chỉ có thể nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh, song phương lẫn nhau đều có nhất định ý nguyện. Mặc kệ cái này ý nguyện là căn cứ vào lão bà hắn lải nhải xui khiến vẫn là kinh tế áp lực loại hình, tối thiểu nhất là có, nhiều nhất là so sánh yếu ớt thôi. Căn cứ vào điểm này, thẳng thắn trao đổi chính là phương thức tốt nhất. Hiện tại hắn cũng không giống lúc trước một dạng một nghèo hai trắng, hiện tại hắn có tinh hải đầu tư phong hiểm làm hậu thuẫn, là ở lấy công ty danh nghĩa hợp pháp hợp quy hợp tình hợp lý tiến hành thông báo tuyển dụng mời. Cần làm vẻn vẹn xuất ra đủ để đả động đối phương đồng chip. Đến như hảo cảm cùng giao tình loại hình, đây chính là chuyện sau này, chờ đem người thu nhập dưới trướng, về sau lại từ từ giao tiếp cũng không muộn, mà lại một khi dung nhập quy tắc minh xác thượng hạ cấp quan hệ, thì ân ra oai đều sẽ trở nên càng nhanh gọn cùng đương nhiên. Đây chính là mở công ty chỗ tốt, cũng là hắn lúc trước một nghèo hai trắng đều muốn treo bản tên cái công ty tư vấn nguyên nhân. Một cái tất cả mọi người sẽ cho rằng chuyện đương nhiên tổ chức cơ cấu cùng hợp lý, thu thập, nhân tài danh nghĩa. Không có công ty. Hoặc là làm cái gì bí ẩn tổ chức, chạy đến trước mặt người khác nói muốn tuyển nhận nhân gia, vậy nhân gia sẽ chỉ coi ngươi là bệnh tâm thần cùng phần tử nguy hiểm, dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi. Vô duyên vô cớ đi theo ngươi cái gì? Xã hội đen sao? Nhưng nếu là nói công ty nhận người vậy coi như tại bình thường bất quá, không ý nghĩ gì liền cự tuyệt, có ý tưởng liền đàm đãi ngộ, đãi ngộ đàm tốt trực tiếp đi làm, không có đàm tốt nhất phách lưỡng tán, song phương cũng sẽ không cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt, một cái rất bình thường chuyện nhỏ. Mà lại công ty loại này tổ chức kết cấu là thay đổi một cách vô tri vô giác, bên trong đã bị sở hữu đương đại người tiếp nhận rồi. Thiên nhiên có quy tắc cùng lý pháp. Dựa theo lão bản phân phó làm việc, thậm chí là làm một chút chức vụ bên ngoài sự tình, cho dù là tùy tùng chân chạy cùng tăng ca 996, tin tưởng hiện tại đại đa số người cũng sẽ không cho rằng đây là kiện cái gì cực kỳ khó mà tiếp nhận chuyện hiếm lạ, coi như trong lòng có bất mãn vậy cơ bản sẽ chỉ ở sau lưng nói thầm hai câu. Ở nơi này trong đó, lão bản cùng các cấp quản lý đều có rồi quy tắc, chuyện đương nhiên ban cho quyền uy cùng lý pháp, thành người cầm quyền. Làm công ty có nhất định nhân số cũng chính thức vận chuyển về sau, toàn bộ quy tắc dàn khung cùng không khí liền triệt để tạo thành. Sở hữu mới gia nhập viên chức đều sẽ như là giọt nước nhập giang hà giống như bị đồng hóa, tất cả mọi người đem ngầm thừa nhận đi tuân thủ cùng giữ gìn quy tắc, tại quy tắc đấu tranh nội bộ thủ lợi ích cùng tấn thăng. Đến lúc đó cũng liền cơ bản không cần lại nhiều quan tâm, tuyển nhận người mới cái gì chỉ cần phân phó một câu, thậm chí đều không cần phân phó, được phân phối tương quan chức năng nhân viên liền sẽ tự mình làm tốt. Chỉ cần công ty có đầy đủ thực lực danh vọng, phàm là có tìm việc ý nguyện nhân tài muốn tuyển nhận cũng chỉ là chuyện một câu nói, nói không chừng đối phương còn muốn mang ơn. Dù sao khi đó có lẽ đã là người khác cầu gia nhập, còn muốn thiên quân vạn mã vượt long môn giống như tầng tầng phỏng vấn xét duyệt. Kẻ đi vào vinh diệu vui vẻ cự người giống như bại khuyển. Đây chính là quy tắc, chỗ tốt cùng chỗ kinh khủng, cũng là hết thảy tổ chức hình thức bản chất cùng căn cơ. Phải biết cho dù là đến gần hiện đại, tại kia thông tin còn chưa triệt để thông suốt thời điểm cũng còn có người ở sơn câu câu bên trong làm tới hoàng đế, mà hết thảy nguyên nhân gây ra thì là một đám thôn dân trò đùa tự như chơi hoàng đế thần tử chơi nhà chòi. Đương nhiên, phóng tới chân chính trên ý nghĩa hiện đại, có lẽ còn có rõ ràng hơn ví dụ, truyền ít, rất nhiều người đều nói truyền ít là dựa vào tẩy não, mà lại đại đa số người nhìn thấy cái gọi là tẩy não phương thức sau đều sẽ cảm giác được vũ nhục trí thông minh, chỉ có não bộ tàn tật mới có thể mắc lừa, nhưng bọn hắn hiển nhiên xem nhẹ toàn bộ thủ pháp bản chất, quy tắc. Giai đoạn trước có lẽ là dụ dỗ uy hiếp, chỉ khi nào toàn bộ tổ chức dàn khung vận hành, sở hữu người cầm quyền cùng đã được lợi người đều sẽ chủ động giữ gìn tổ chức dàn khung. Lại hoặc là tất cả mọi người bởi vì sợ hãi chờ nhân tố kiềm chế lẫn nhau cùng kiên kỵ. Tại các loại các dạng nguyên nhân cùng cố kỵ bên dưới không dám đánh phá quy tắc, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Nói về chính đề. Tại Hà Húc nói rõ thân phận lại nói ra thuê mời về sau, Trương Tam không ngoài dự liệu nghiêm túc suy nghĩ. Hà Húc cũng không gấp gáp, vững vàng lẳng lặng chờ hắn làm ra quyết định. Tốt a, Hà tiên sinh. Chúng ta có thể trước tiên nói một lần vấn đề đãi ngộ. Suy nghĩ một lát, Trương Tam lần nữa lên tiếng, trên mặt cũng nhiều ra một sợi tiếu dung. Lương một năm 120 vạn, cộng thêm không hạn ngạch tiền thưởng. Đối với chân chính có giá trị nhân tài. Hà Húc là từ đến không keo kiệt tiền tài, bởi vì hắn bây giờ truy cầu hoặc là nói tầm mắt đã ẩn ẩn siêu thoát bình thường tài phú phạm vi, mặc dù vẫn là rất cần tiền, nhưng này chỉ là thực hiện phương thức theo đuổi. Bởi vậy, hắn mặc dù không có hộ khu chấn động cũng làm người ta quỳ phục bá khí, nhưng cái này hào khí tiền giấy năng lực hiển nhiên cũng càng thêm thu hút tâm thần người ta. Tối thiểu nhất Trương Tam liền quả thật bị chấn một cái. Cho dù là pháp vụ tổng thanh tra chức vị, bình thường có cái 3 năm vạn nhất tháng cũng rất không tệ, Hạ Húc mở miệng liền 120 vạn lương một năm. Đâu chỉ là một hào khí cái thế. Mặc dù cái này 120 vạn nói là lương một năm, nhưng chuyển đổi xuống tới cũng có tiền lương 10 vạn, so bình thường tiền công cao hơn ra gấp 2-3 lần. Ta có thể hay không xách cái yêu cầu? Trương Tam hít sâu một hơi, nói. Yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, có thể làm đến ta đều tận lực đáp ứng. Hạ Húc có chút gật đầu, nhưng là không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Có thể sớm dự chi lương một năm sao? Có thể ta liền đáp ứng ngươi. Hít thở sâu một cái Trương Tam lần nữa khôi phục bình thản ung dung bộ dáng. Không có vấn đề, nhưng làm điều kiện. Ngươi ở đây nhậm chức trong lúc đó không cho phép lại cho bất kỳ ai khác cung cấp pháp luật phương diện viện trợ, bao quát biện hộ, tư vấn hết thảy tương quan hành vi. Hà Húc đối với lần này cũng không phải là quá chú ý, nhưng là không nguyện ý để Trương Tam cho là mình quá dễ nói chuyện, nói ra cái cũng coi như dự phòng vạn nhất yêu cầu. Hà tiên sinh ngươi hôm nay hẳn là hướng về phía ta tới a. Trương Tam cười khổ một tiếng. Phạm pháp sao? Hạ Húc vẻ mặt tươi cười nhíu lông mày. Trương Tam có thể đoán được hắn hiển nhiên cũng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao mở miệng chính là viễn siêu thường quy tiền lương. Còn có thể tiếp nhận dự chi lương một năm loại này ngoại hạng sự tình, dù là có ra điều kiện hắn vậy biểu hiện được quá mức ưu đãi, phàm là người bình thường cũng không thể bằng vừa rồi không biết có phải hay không là khoác lác vài câu ba hoa chích chòe liền cho ra loại đãi ngộ này. Nếu như Trương Tam ngay cả cái này đều đoán không được, hắn ngược lại là nên có chút hoài nghi thuộc tính bản có phải hay không xảy ra vấn đề, dù sao luật sư cũng là phi thường khảo nghiệm logic năng lực nghề nghiệp. Theo ta được biết, bất kỳ cái gì quốc gia cũng không có cùng này tương quan pháp quy. Trương Tam kia mang theo phỉ khí khuôn mặt bên dưới cũng là có cái hài hước linh hồn, tương tự nói tiếp trêu ghẹo, nếu như vậy cũng là phạm pháp, vậy ta nhất định sẽ kiên định thay Hạ tiên sinh ngài làm vô tội biện hộ, dùng suốt đời tinh lực đẩy ra động đầu này luật pháp sửa đổi. Ừ, tại ngài lĩnh lương điều kiện tiên quyết. Đề lời nói với người xa lạ, đại gia chúc mừng năm mới ăn Tết thăm người thân, hôm nay trước canh một, ngày mai hoặc là hậu thiên khôi phục. Chương 166, yêu cầu quá đáng. Dễ như trở bàn tay, Hạ Húc thành công cầm xuống Trương Tam vị này đỉnh cấp pháp vụ tổng thanh tra, song phương ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền quyết định ký hợp đồng. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức sẽ để Trương Tam cưỡi ngựa nhậm chức, mà là lưu lại mấy ngày thời gian cho hắn xử lý trường học cùng sự tình trong nhà, qua trận lại bản thân đi tìm Trần Nhạc Giao đưa tin. Dù sao hiện tại công ty làm việc địa điểm cùng những người khác viên cũng còn không có quyết định. Hạ Húc bên này tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói Trương Tam bên này. Đang cùng Hạ Húc ký tên xong nghiêm cẩn lao động hợp đồng về sau. Trương Tam cầm tấm kia đã ròng rã tới sổ 120 vạn thẻ ngân hàng về đến nhà. Dù là hắn tâm lý tố chất không tệ, trong tay đột nhiên thêm ra như thế một bút kết xù tài sản sau vẫn là để hắn có loại dưới chân nhẹ nhàng cảm giác. Nói thật hắn chưa từng thấy Hạ Húc ông chủ như vậy, bình thường làm ăn cái nào không phải có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tiền công hận không thể úp ngược mới tốt, nào có loại này mở miệng liền báo ra mấy lần thông thường tiền lương. Hơn nữa còn trực tiếp cho hắn dự chi một năm tiền lương, rộng rã hơn 1 triệu, đây càng là rời xa quần chúng. Đây cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn, mà là hơn 1 triệu, xuất ra đi mở cái công ty nhỏ đều dư xài, đặt ở ngân hàng loại hình địa phương ăn một hồi tiền lãi đều có không ít tiền. Kết quả thật sự như thế nhẹ nhàng cho hắn rồi. Đây là thật không sợ ta cầm tiền chạy trốn hoặc là đổi ý làm chút gì tay chân. Phải biết vừa mới lao động hợp đồng đều vẫn là để chính hắn mô phỏng ra tới, không phải hắn tự phụ, thật muốn làm chút gì tay chân lời nói hẳn là không mấy người có thể phòng bị được. Hoặc là vị lão bản này là một ngay cả 1 triệu đều không xem ra gì siêu cấp phú hào. Hoặc là chính là thật sự không sợ. Trên đường đi đều đang nghĩ chuyện này Trương Tam nghĩ đến đây, trong tim nhiều hơn một sợi nghiêm nghị. Cái gì coi trọng hắn năng lực mới cho hắn mở ra loại này khoa trương lương cao đồng thời còn cùng với tín nhiệm dự chi một năm tiền lương cho hắn, loại chuyện này hắn hiển nhiên là không quá tin tưởng. Dù sao nói cho cùng bọn hắn thậm chí đều là lần thứ nhất gặp mặt, mà hắn mặc dù là luật học giáo sư, nhưng phóng nhãn cả nước luật học giáo sư cũng không ít, ngay cả trường học của bọn họ cũng không thể chỉ có hắn một cái như vậy. Mặc dù hắn đối tự thân năng lực cũng có nhất định tự tin. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là xử lý giáo dục công tác, thực tế chói sáng án lệ cùng danh khí đều cũng không nhiều. Hắn không cho rằng bản thân so với những đồng nghiệp khác có thể có cái gì lạ thường địa phương, nhiều lắm thì giảng bài thời điểm thường xuyên đùa giỡn một chút sở dĩ so sánh thụ học sinh yêu thích thôi, cả kia chút đường đường chính chính có bao nhiêu năm hành nghề kinh nghiệm luật sư đều có chỗ không bằng. Sở dĩ, hôm nay chuyện này xác suất rất lớn là vị kia Hạ lão bản từ nơi nào biết được một chút hắn sự tình. Đúng là chuyên môn tới tìm hắn, nhưng như thế tiện tay ném ra hơn 1 triệu ra tới tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn coi trọng hắn hoặc là tin tưởng hắn nhân phẩm. Vậy còn dư lại 2 cái khả năng. Có tiền sao? Vị này Hạ lão bản đại khái là so sánh có tiền. Nhưng theo hắn nói tới hắn là như yêu nghiệt dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa coi như hắn rất có tiền. Hẳn là cũng không đến mức như cái gì hào môn đời thứ 2 một dạng hoàn toàn không đem tiền coi ra gì. Khi tự hồ cũng liền chỉ còn lại 1 cái khả năng, mặc dù khả năng này hắn cảm thấy là khó nhất. Xoạt xoạt. Tại trong hoảng hốt, Trương Tam mở cửa về đến nhà. Gia đình của hắn điều kiện kỳ thật vẫn là không sai, dù sao giáo sư đại học tiền lương cũng không tính thấp. Một tháng vạn thanh khối tăng thêm các loại phúc lợi đãi ngộ cùng thu nhập thêm, tại sinh hoạt tại vậy đủ để cung cấp nổi một bộ nhà. Thậm chí bởi vì phòng ở mua được tương đối sớm nguyên nhân, hắn coi như lượng cái để lọt, hiện nay bọn hắn cái tiểu khu này tại phụ cận mảnh này cũng coi như hàng đầu cấp cao cư xá, đây cũng chính là Griffin Jones vì sao lại chuyển đến cùng hắn làm hàng xóm nguyên nhân. Lão Trương, ngươi trở về thật đúng lúc, tiểu hạo phòng cưới tiền đặt cọc có chỗ dựa rồi. Trương Tam ngay tại cổng đổi lấy giày, vợ của hắn liền đã mặt mũi tràn đầy hỉ khí tiến lên đón. Ngươi lấy tiền ở đâu? Trương Tam nghe tới nhà mình lão bà nao nao. Hắn tư duy logic thật tốt, tự nhiên có thể ngay lập tức liền kịp phản ứng, nhà mình lão bà nói không thể nào là bản thân vừa dự chi đến kia 120 vạn, dù sao việc này hắn đều còn chưa kịp nói. Mọi nhà đều có quyển kinh khó đọc, nguyên bản sinh hoạt hàng ngày thêm cung cấp con trai đọc sách cái gì cũng không bị gì áp lực, có thể theo lão bà 2 năm trước mắc cơn bệnh nặng, nhi tử lại trưởng thành nói chuyện cái bạn gái, áp lực cũng liền tùy theo trở nên lớn. Song phương đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Có thể nhà gái bên kia nhưng phải mấy chục vạn lễ hỏi cùng một bộ phòng cưới, hắn những năm này tích lũy tiền toàn móc rỗng đều không đủ. Cái này phải nhờ có Griffin, hắn nói hắn nguyện ý cho chúng ta mượn, thậm chí không dùng tiền lãi. Trương Tam lão bà khắp khuôn mặt là vui sắc, đồng thời cũng là một bộ đại tùng khẩu khí bộ dáng. Trận này bọn hắn cái này cả một nhà người đều bị việc này làm cho bể đầu sức trán. Được cái này mất cái khác phía dưới không chỉ có làm cho nhà gái bên kia có chỗ phê bình kín đáo, liền ngay cả bọn hắn đều bị làm cho không thể sống yên ổn, phiền muộn nổi nóng phía dưới sinh ra nhiều lần khóe miệng cùng cãi lộn. Griffin. Trương Tam nghe vậy lộ ra một tia giật mình, nhưng tương tự cũng có được một sợi nghi hoặc. Cái này Griffin tên đầy đủ Griffin Jones, là sát vách gần nhất mới chuyển tới một người ngoại quốc hàng xóm, bình thường thật nhiệt tâm. Hắn cùng với hắn đánh qua mấy lần quan hệ, ấn tượng coi như không tệ, lão bà nhi tử càng là bởi vì đại đa số thời gian ở nhà mà cùng hắn chung đụng được không phải thường dung hiệp. Nhưng nói cho cùng cái này Griffin Jones cũng mới chuyển tới không có mấy ngày, cùng nhà bọn hắn giao tình tuyệt đối chưa nói tới.